Huyết Lang báo thù, chương 522, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, tuy Đông Phương Hạ có 100% tự tin, nhưng chỉ nắm chắc 90%, vì ở Yên Kinh còn có một người chưa xuất hiện, đó chính là Trụy Huyết. Sau khi mình bị thương, anh em Lang Quân tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được cô ta, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn Trụy Huyết trốn trong căn cứ của Tư Mã Trường Phong, ngoại trừ nơi này ra cô ta không còn chỗ nào để đi. Hơn nữa, Đông Phương Hạ lo rằng Trụy Huyết bí quá hóa liều, sẽ lặng lẽ đưa mấy tên cao thủ còn lại của Phong Ba, đến Yên Kinh để đối phó mình, khiến cho Yên Kinh long trời lở đất. Đông Phương Hạ đứng trong rừng cây lạnh lẽo vắng vẻ yên lặng trầm tư. Diệp Phi thấy Đông Phương Hạ đang suy nghĩ, cô không dám lên tiếng làm phiền, cô khoác cánh tay của người yêu và yên lặng đứng bên Đông Phương Hạ. Khi hai vệ sĩ Trung Nam Hải bảo vệ Diệp Phi nhìn thấy cảnh này, họ liền quay sang nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, họ thấy được sự nghi hoặc của nhau, vì họ chính là người ra tay đánh Đông Phương Hạ ở Tần Lĩnh. Trước đây, không phải cậu Đông Phương và cô chủ chia tay rồi sao? Sao, lẽ nào cậu Đông Phương và cô chủ đang diễn kịch cho nhà họ Tư Mã xem? Nghĩ đến những việc xảy ra trong những ngày này, hai vệ sĩ không hiểu nổi. Vừa nãy Đông Phương Hạ xuất hiện ở đây, lúc hạ lệnh bọn họ đều cảm nhận thấy khí thế vương giả đó, khí thế đó tuyệt đối không phải một cậu ấm có thể có được. Còn nữa tối nay những thủ hạ của cậu Đông Phương đến đây, ai ai cũng là cao thủ. Xem ra uy danh của Huyết Lang Lang Quân không phải thổi phồng. Trong lúc hai vệ sĩ trầm tư, di động trong túi quần Đông Phương Hạ bỗng rung lên, kéo lại dòng suy nghĩ của Đông Phương Hạ, anh lấy di động ra, khi nhìn thấy là tin nhắn của Vương Thiến Thiến gửi đến, khóe miệng Đông Phương Hạ hiện lên nụ cười thâm sâu. Diệp Phi thấy vậy liền nghi hoặc nhưng không hỏi gì, tuy cô rất quan tâm chuyện của Đông Phương Hạ nhưng chưa từng chủ động hỏi. Đông Phương Hạ cất điện thoại đi, thở ra một hơi nặng nề, lẩm bẩm nói. 6 năm rồi, lúc ở châu Úc anh luôn mong chờ đến ngày hôm nay. Nhưng thực sự đến lúc này, sao cảm thấy trong lòng cô đơn như vậy? Đông Phương Hạ, Diệp Phi cũng cảm thấy sát khí trên người Đông Phương Hạ, cô thực sự lo rằng chồng chưa cưới của mình sẽ giết hai vệ sĩ này trong lúc tức giận. Chồng chưa cưới của mình, không sợ trời không sợ đất, là người chuyện gì cũng làm ra được. Vãi, bị đánh còn phải cảm ơn người ta, logic gì vậy? Đông Phương Hạ nhìn ánh mắt đó của Diệp Phi, anh bực bội trong lòng. Sao anh lại giết bọn họ chứ? Anh dám giết sao, bọn họ là người của ông nội em, Đông Phương Hạ anh dù có to gan cũng không dám ra tay với người của ông nội em. Nếu không ông ấy tức giận, không gả em cho anh, há không phải anh. Anh biết thế là tốt cách trương.